Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 13, tiểu hoàn xảy ra chuyện. Chết rồi, Trương Nguyên giật nảy cả mình, Thiết Trương bộ đầu thực lực cũng không yếu, tối thiểu bọn hắn Sở Giang Thành còn không có bất luận kẻ nào có tư cách trở thành Thiết Trương bộ đầu, cần từ cái khác thành lớn mới có thể mời đến dạng này người. Chỉ có như vô địch cao thủ, thế mà thứ một ngày ban đêm liền chết, là bị người mưu sát sao? Trương Nguyên hỏi, Mã trưởng lão cười khổ nói, nha môn không tra được, để chúng ta từng cái giang hồ môn phái hiệp trợ điều tra. Thế nhưng là chính chúng ta cũng là lửa cháy đến nơi. Nơi nào có thời gian quản bọn họ? Được rồi, ngươi không nên hỏi, ghi nhớ, ban đêm đừng đi ra ngoài. Sư tôn, vậy còn ngươi? Trương Nguyên cuống quýt hỏi. Ta cũng đi phối hợp với tuần tra một chút. Mặc dù ta đôi tay này phế đi, nhưng cái này một thân thiết bố sam cùng đi đứng công phu vẫn là tồn tại, ngươi không cần lo lắng. Mã trưởng lão cấp tốc rời đi. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo. Toàn bộ thế giới thật sự là càng ngày càng loạn. Còn tiếp tục như vậy, chính hắn cũng có rất lớn khả năng bị xử lý. Thực lực, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Tiểu Hoàn, ngươi đã ăn xong sao? Trương Nguyên nhìn về phía Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn cuống quýt gật đầu. Vậy ta giúp ngươi đem cái bàn thu thập một chút. Hắn không buông tha bất luận cái gì có thể góp nhặt điểm công đức cơ hội. Bắt đầu mang mang lục lục thu thập cái bàn, bát đũa. Trương Nguyên, cái kia huyền huyền huyền ta muốn lên một chút nhà vệ sinh. Tiểu Hoàn sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng đỏ bừng, tựa hồ ngay trước một cái nam sinh mặt nói ra lời như vậy, cực kỳ ngượng ngùng. Trương Nguyên sững sờ, mở miệng nói, cần ta cùng ngươi đi sao? Tiểu Hoàn sắc mặt càng đỏ, nhìn một chút ngoài phòng, do dự một chút, nói, vẫn là từ bỏ đi. Vậy thì tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Trương Nguyên nói, Tiểu Hoàn sắc mặt đỏ bừng, thắp sáng một cái đèn lồng đi ra ngoài. Trương Nguyên nhanh chóng bắt đầu rửa sạch đĩa, bát đũa. Huyền huyền huyền hắc ưng bảo phạm vi cực lớn, nhà vệ sinh nữ vị trí ở vào hắc ưng bảo phía tây nhất một chỗ nơi hẻo lánh, cần xuyên qua rất dài sân nhỏ. Giờ phút này, toàn bộ hắc ưng bảo đều rỗng, tất cả đệ tử, trưởng lão đều ở bên ngoài tuần tra. Tiểu Hoàn đốt đèn lồng, đi tại trống trải trong sân, không tự chủ được nhớ tới hôm qua ban đêm Trương Nguyên giảng cái kia cố sự. Lập tức cảm giác được một tia ý lạnh, nàng cưỡng chế mình đừng nghĩ lung tung, thế nhưng là chú ý tới phụ cận mấy cái gian phòng bên trong. Lại đột nhiên nghĩ đến mấy cái này gian phòng, tựa hồ phía trước mấy ngày vừa mới chết hơn người. Phi phi phi, đừng nghĩ lung tung, nàng cuống quýt hứ vài câu an ủi mình. Kẹt kẹt, bỗng nhiên bên trái một cái cửa phòng đóng chặt không có dấu hiệu nào mở ra, thanh âm chói tai. Tiểu Hoàn giật nảy mình, cuống quýt nhìn thoáng qua, sau đó tăng tốc bước chân nghĩ rời đi nơi này. Nhưng ngay sau đó, kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt, tất cả cửa phòng đều đột nhiên tự động mở ra, khẽ trương khẽ hợp, phát ra từng đợt chói tai thanh âm, giống như là đang cười nhạo Tiểu Hoàn đồng dạng. Tiểu Hoàn sắc mặt trắng hơn, lộ ra nồng đậm hoảng sợ, nàng cuống quýt chạy mau lên. Hô, bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Nàng trong tay đèn lồng lập tức dập tắt. A huyền huyền huyền, nàng rốt cục hoảng sợ kêu lớn lên. Ngay tại trong phòng thu thập bát đũa, Trương Nguyên nghe được tiếng la, biến sắc, là Tiểu Hoàn, mẹ nó. Hắn quơ lấy một thanh đao bổ củi, vọt thẳng tới. Giờ khắc này, hoàn toàn là đại não nóng lên, căn bản không nghĩ tới hậu quả. Hô, rất nhanh, hắn vọt tới cái nhà kia bên trong, yên tĩnh vô cùng sân nhỏ, trống không một người, Tất cả gian phòng đều một mực nhắm. Trương Nguyên bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại. Trên mặt đất thấy được Tiểu Hoàn cái kia đèn lồng. Đèn lồng đã tắt, nhưng là người lại không biết đi nơi nào. Tiểu Hoàn, hắn mở miệng quát to lên. Tiểu Hoàn, ngươi ở đâu? Kẹt kẹt, bỗng nhiên, một cái cửa phòng lập tức mở ra. Từ bên trong truyền đến trận trận gió lạnh. Mẹ nó, hắn giận mắng một tiếng. Một chút vọt tới, cửu dương chân khí tại thể nội cuồng mãnh vận chuyển. Giống như là dòng sông đồng dạng, lao nhanh không thôi. Tiểu Hoàn, hắn xông vào gian phòng, giống to, nhưng trong phòng lại trống không một người, không có bất luận cái gì dị thường. Đột nhiên, bịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên đóng lại, bên trong cả gian phòng một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Nguyên sầm mặt lại, cửu dương thần công toàn lực vận chuyển. Toàn bộ thể nội giống như là một đầu nhiệt lưu tại xung kích. Phát ra trận trận gào thét. Theo chân khí vận chuyển. Giờ khắc này, hắn chợt bình tĩnh lại. Toàn bộ nỗi lòng vô cùng bình tĩnh. Không có bất kỳ kinh hoàng nào cùng sợ hãi. Ánh mắt lăng lệ, tràn ngập kiên nghị. Tại trong bóng tối lẳng lặng đánh giá. Hắn phát hiện cửu dương chân khí có một cái cực tốt hiệu quả. Đó chính là không sợ. Lần trước, tại tạp dịch khu thời điểm, cũng là cửu dương chân khí vận chuyển, để hắn đột nhiên sợ hãi tiêu hết. Giờ khắc này, đồng dạng là cửu dương chân khí, để hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Tuyệt đối hắc ám bên trong, Trương Nguyên lạnh lùng bắn phá, trọn vẹn một hồi lâu, không có bất luận phát hiện gì về sau. Hắn quay người hướng về cửa phòng đi đến, một phát bắt được đóng chặt cửa phòng, liền muốn mở ra, nhưng là nơi cửa phòng lại đột nhiên truyền đến nặng nề lực lượng. Tựa hồ ngoài cửa có người tại một mực giữ chặt đồng dạng. Hắc hắc hắc, ngoài cửa truyền đến từng đợt bén nhọn tiếng cười, để người dùng mình, nghe như là ác quỷ đang cười nhạo đồng dạng. Trương Nguyên xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy rõ ràng một viên huyết hồng sắc con mắt tại chăm chú ghé vào nơi đó. Tràn ngập trêu tức nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt tràn ngập oán độc, tham lam, âm trầm, cực kỳ đáng sợ. Tựa hồ hết thảy tâm tình tiêu cực tất cả đều có một dạng. Trương Nguyên trong ánh mắt nở rộ lăng lệ chi quang. Không chỉ có không sợ, ngược lại bắt lấy đao bổ củi. Dùng sức hướng về kia con mắt đột nhiên đâm một cái. Nhanh chuẩn hung ác, chân khí rót vào đao bổ củi. Toàn bộ đao bổ củi giống như là biến thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Phốp, sét đánh không kịp bưng tai. Toàn bộ đao bổ củi trực tiếp đâm trúng cái kia con mắt. Lập tức ngoài cửa truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Như là cú vọ. Thê lương chói tai, phá vỡ toàn bộ hắc ám. Trương Nguyên rõ ràng cảm nhận được mình một đao kia giống như là đâm trúng cái gì khối băng. Một cỗ băng hàn lực lượng dọc theo đao bổ củi nhanh chóng phóng tới cánh tay của hắn. Hắn toàn bộ cánh tay nháy mắt liền trở nên rét lạnh một mảnh. Giống như là tiến vào hầm băng bên trong đồng dạng. Hắn hét lớn một tiếng, cửu dương chân khí vận chuyển. Thể nội nhiệt lưu lao nhanh, giống như là có một vòng mặt trời bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trước va chạm. Toàn bộ cửa phòng bị hắn đâm đến chia năm xẻ bầy. Thân thể của hắn cấp tốc xông về phía trước, trong tay đao bổ củi gắt gao hướng về phía trước chống đỡ. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ đao bổ củi bên trên hình bóng kia. Đây là một cái màu đỏ sậm sự vật, căn bản không thể dùng người để hình dung nó, bởi vì nó nhìn dinh dính cháo, vặn và vặn vẹo, tựa như là một đoàn điều trạng tụ huyết đồng dạng, bị đâm ở một cái con mắt. Cái này đoàn tụ huyết chính phát ra thê lương kêu to. Hai cái huyết hồ hồ bàn tay, một mực nắm lấy đao bổ củi, dùng sức hướng ra phía ngoài nhổ đi. nhưng Trương Nguyên lại không cho nó bất cứ cơ hội nào. Cửu Dương thần công phát huy đến cực hạn, đâm vào cái này huyết hồng sắc cái bóng, một đường vọt tới trước, hướng về hậu phương giả sơn chỗ hung hăng đánh tới. Toàn bộ giả sơn trực tiếp bị đụng chia năm xẻ bầy. Nặng mấy chục cân tảng đá lớn lung tung bay múa. Cái kia huyết hồng sắc cái bóng rốt cục thừa cơ hội này. Một chút thoát khỏi đao bổ củi. Hét lên một tiếng. Thân thể cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Chỗ nào đi? Trương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt lấy đao bổ củi. Nhanh chóng tiến lên. Siêu siêu siêu. Nhưng rất nhanh, kia huyết sắc cái bóng lập tức vọt tới nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên nhanh chóng vượt qua đầu tường, nhưng sớm đã mất đi kia huyết sắc cái bóng tung tích. Lúc này, bên ngoài tuần tra đông đảo trưởng lão, đệ tử tất cả đều bị kinh động đến, nhào nhào hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng nơi này vọt tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.